Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nam đang đứng bên cạnh, nhìn không được oán giận cào nhau. Anh nói xem cô gái kia có bệnh hay không chứ? Vừa nói muốn trở nên xinh đẹp, vừa nói hình chụp của chúng ta không giống cô ấy. Cho xin đi, nếu cô trông giống cô ấy thì còn gì là xinh đẹp nữa chứ? Phải nghĩ em đây này, em rất tự hiểu lấy mình. Chừng nào đến phiên em chụp ảnh cưới, em sẽ nói với nhiếp ảnh gia. Rất đơn giản, cứ trực tiếp che mặt tôi là được rồi. Em nào có xấu đến vậy chứ? Giang Nam buồn cười cong cong gõ ngón tay ở trên trán của cô. Chứng kiến sự thay đổi từng ngày của cô, anh cảm thấy có một chút vui mừng. Bây giờ hồi tưởng lại ngày đầu tiên cô đến phỏng vấn, nói đến chuyện cũng lắp bắp không rõ, thì vẫn còn cảm thấy buồn cười. Lại so sánh với phồn hoa của hiện tại, dường như cô đã hiểu cái gì được gọi là bản năng sinh tồn rồi. Cũng đúng nha, nói không chừng sau này, em còn có thể gả cho một người đàn ông càng xấu hơn. Người ấy cần che mặt là anh ta mới đúng. Cô tình nghịch mà chôn chôn mũi, che giấu sự chua xót nơi đáy lòng. Cho đến tận bây giờ, người cô muốn cả cũng chỉ có Kiều Cầm. Anh sẽ xấu sao? Chỉ sợ bọn nhiếp ảnh đều hận là không thể có một người mẫu như vậy. Mắt nhìn của em sẽ không tệ đến mức đó. Vậy sao? Có người từng nói với em, có người chịu lấy em đã không tệ rồi. Đừng có yêu cầu quá cao đó. Nói đến một nửa, Phồn Hoa bỗng nhiên dừng lại, bất đắc dĩ chép chép miệng. Cô hận bản thân mình, lúc nào trong đầu cũng chỉ có anh. Lắc đầu, vùng mỡ suy nghĩ không nên có này đi, Phồn Hoa chủ động cất tiếng truyền đề tài. Anh tìm em có việc gì chứ? À, vài ngày nữa có hội triển lắm, anh muốn dẫn em theo. Em có thể đi theo học hỏi thêm đôi chút. Thật sao? Cô trừng to mắt, không dám tin mình chỉ mới vào công ty có 3 tháng đã có được một loại cơ hội như thế này. Đừng quá vui mừng, có rất nhiều việc phải làm. Làm không tốt anh sẽ trừ tiền lương của em đó. Em nhất định sẽ cố gắng hết sức, nhất định sẽ làm tốt mà. Cô đưa ra lời thề son sắt. Vừa mới dứt lời thì đã thấy cô gái ở quầy lễ tân bên ngoài chạy thẳng về phía cô. Chào giám đốc. Sau khi lễ phép chào hỏi cấp trên, cô ấy lập tức quay về phía Phồn Hoa. Có khách hàng chỉ rõ muốn cô tới tiếp ạ? Tuy rằng không cần biết đáp án, nhưng anh vẫn dành một tháng để lấy cớ. Tìm mãi, đến khi nghe có người bạn sắp kết hôn, Kiều Cầm mới hợp lẽ kéo cậu ta đến đây. Bình thường khi bước chân đến những nơi như thế này, sẽ khiến cho người ta có cảm giác ấm áp, thậm chí còn bị thôi thúc muốn kết hôn, mà Kiều Cầm cũng không phải là ngoại lệ. Nhìn hai người cách xa đó trò chuyện với nhau, khiến cho anh hơi hoảng hốt. Anh đã từng mong muốn được kết hôn với Quách Đan, nhưng những năm gần đây luôn luôn chia chia hợp hợp, khiến cho ý nghĩ này luôn luôn là không thực hiện được. Bọn họ đã từng gặp mặt phụ huynh của hai bên, cũng đã từng bàn bạc đến chuyện kết hôn, nhưng ngay khi tất cả sắp hoàn thành, cô lại đi theo một người khác mất rồi. Muốn kết hôn rồi hả? Người bạn bên cạnh liếc mắt một cái đã nhìn thấu được tâm tư của anh, hỏi với vẻ trêu tức. Thấy anh im lặng không trả lời, lại nhịn không được mà mắng một câu. Đàn ông mà, kết hôn sớm một chút cũng là chuyện tốt. Cuộc sống phải ổn định mới có thể phát triển được sự nghiệp mà. Nhưng mà đừng nói với mình là cậu muốn cưới Quách Đan. Nếu là cô ta thì khỏi phát thiệp mời cho mình nha. Từ lúc nào thì cậu nói nhiều như vậy chứ? Kiều Cầm nhận ly nước do cô lễ tân đưa tới, híp mắt nhìn người bạn của mình. Trả lời lập lờ nước đôi, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra đừng ý không muốn nói chuyện. Được rồi, mình im miệng ngay nha. Cậu ta giơ tay đưa ngang miệng kéo khóa một cái rẹt, làm ra vẻ như muốn kéo cái khóa ngay miệng lại. Chỉ tiếc cái gọi là im lặng chưa mới kéo dài được vài giây, khóe kéo lại mở ra. Vậy thì cậu có thể nói cho mình biết Nhan Phồn Hoa rốt cuộc là ai không hả? Không phải do cậu ta đa nghi, mà là do một người bắt đầu mắc chứng sợ hãi hôn nhân như Kiều Cầm. Khi nghe tin cậu ta muốn kết hôn lại hưng phấn như là mình sắp được làm ba vậy, cả đầu cậu ta đều là hoang mang. Mà đến khi bước chân đến công ty hôn khánh này, nghe thấy Kiều Cầm nói với nhân viên một câu, đổi Nhan Phồn Hoa đến đây gần như đã tìm được đáp án. Là em của mình. Kiều Cầm nói rất là tự nhiên, cho rằng làm như thế sẽ khiến bản thân mình bình tĩnh lại, không quá mong chờ vào cuộc gặp mặt sắp tới. Mình quen cậu lâu đến như vậy, tại sao không nghe nói cậu có em gái chứ? Không có quan hệ huyết thống. Kiều Cầm trịnh trọng nhấn mạnh, không muốn để mình giống một đứa anh trai thích trò chơi loạn luân. À, em gái. Cậu ta cố ý kéo dài âm thanh mà cười ái muội. Có ai không biết, Kiều Cầm là một người không thích say sưa. Phụ nữ trong mắt cậu ta chỉ có... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net